la la la la la la la la. Trăng sao dấu cánh trùng mây, bờ kia tĩnh mặc, bên này dĩ nhiên. Chia tay xin tiễn nụ cười, nước non còn đó, tình người còn đây. Trăng sao dấu cánh trùng mây, bờ kia tĩnh mặc, bên này dĩ nhiên. Bờ kia tĩnh mặc, bên này. Di Đà Phật, kính cảm ơn anh. Và bây giờ con kính mời Bác Phật Nghiêm có vài lời cảm ơn quý thầy, quý đại chúng. Và kế đến là kính mời Bác Minh Đức là đại diện quý thánh chúng cúng dường Tam Bảo. Và con xin mời Bác Phật Nghiêm. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Đến giờ này mà còn đông đủ thế này là vui lắm. Con lên đây là để con một lần nữa là thưa với Hòa Thượng rằng thì là xin có cái duyên nữa để chúng mình để gặp Thầy. Thì có hai cái điều mà chúng tôi gặp ở đây thì là để tôi xin nói là thứ nhất đó, là có một vị đến hỏi tôi là tại sao ở cái tài liệu phát mà 20 câu hỏi của Hòa Thượng đó để cho cái ông sư Thái Lan vào đó làm gì? Thì cái đó là tôi lấy ở trên website của Hoa Sen xuống, thì có cái hình của ông sư Thái Lan ở trong đó. Thì đó là cái mà thầy nói để mà chứng minh cái mạt pháp đó. Thì đó là cái vấn đề. Thế còn một cái vấn đề thứ hai nữa là có một mà đạo hữu đến nói với tôi rằng thì là tôi nói rằng thì là không có ít người biết thầy à, nhưng mà ở đây cũng có mấy vị đã theo biết thầy từ 20 năm nay rồi. Vâng, thì tôi cũng xin đính chính cái đó. Thế trước khi mà chờ chúng tôi làm cái công việc mà thủ tục của Đức Tuệ là cúng dường thì luôn luôn là cái lời cảm ơn của ban tổ chức, tức là tôi chúng tôi. Thì con xin vô cùng cảm tạ Hòa Thượng, cảm tạ Chư Tôn Đức và xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự đông đủ và vui như thế này. Và tôi cũng thường thường là cái thủ tục của Đức Tuệ là cũng có một cái bài thơ ngắn. Thì tôi thì chỉ có làm thơ ngắn thôi mà thầy thì làm dài lắm, thầy ra như nước. Còn tôi thì bây giờ tôi xin là đọc có 4 câu thôi. Mỗi đoạn có 4 chữ. Thơ 4 chữ. Thì thơ của tôi là để nói lên cái tâm sự của tôi và của những người bạn của tôi là như thế này, là gánh nghiệp. Gánh nghiệp qua sông còn chút tình nồng, chí vi sáng tỏ trải khắp núi đồng. Gánh nghiệp trên vai, nhất tâm không hai, bồ đề hoa nở, bước ngắn bước dài. Gánh nghiệp chúng sinh, quên luôn chính mình, bước cao bước thấp, tỉnh thức an bình. Gánh nghiệp qua sông, sông cạn bờ không, thành đường giải thoát, Nam Bắc Tây Đông. A Di Đà Phật. Xin mời tất cả quý vị đứng dậy. Tất cả đây là tịnh tài từ buổi chiều và vừa rồi tôi lại nhận thêm được một vài số Phong Huy, quý vị, chúng con một lần nữa rất là cảm tạ những cái lời pháp nhủ của thầy, và chúng con hy vọng là mọi người đã tất cả những cái gì mà ngày xưa còn nghi ngờ thì hôm nay đã được giải tỏa. Các bạn ạ. Vâng, lần này là chúng con xin cảm ơn đa tạ hòa thượng và xin có chúng tịnh tài xin cúng dường hòa thượng tam bảo. từ ấm mãi hương vang, đường đi trải ánh nắng vàng. Trở về an trú chân nguyên, cuộc đời thôi hết đào điên, tâm thường như hư không.